Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 64, sinh tử đánh cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh huynh, Tô người nào đó về ái nữ sự tình, tự nhiên sẽ cùng đại vương kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, ngày nào đó đương nhiên sẽ thượng kinh cùng đại vương thỉnh tội, nhưng không phải hiện tại, còn thỉnh Trịnh huynh võng khai một mặt, khải hoàn hồi triều, ngày nào đó ta Tô mộ chắc chắn có thâm tạ Tô hậu ôm quyền nói, thân là một cái hầu gia cùng một cái đánh giặc tướng quân như thế khách khí, này đã tương đương hạ giá, nhưng là Tô hậu minh bạch lúc này ông hầm ông hừ mang theo binh mã lại đây, chỉ sợ là có. Tiền trảm hậu tấu, quyền lợi, đối mặt Tô Hồ nhượng bộ ông hầm ông hừ cười ha ha lên, hừ đem nhìn về phía ha đem lại nhìn về phía hừ đem kia ha đem Trần Kỳ lạnh giọng nói. Xem ra Tô huynh ý của ngươi là, tính toán cãi lời đại vương mệnh lệnh kháng chỉ không tôn lạc. Tô Hồ kinh hãi, Trần tướng quân, ngươi không có bằng chứng, có thể nào ăn nói bừa bãi, ta mong tiên đế tri ân, vì đại thương cũng coi như lập hạ hiển hách chiến công ta như thế nào sẽ đối đại vương lòng có nhị tâm. Nếu là ngươi có, vì sao ngươi trước tiên khải hoàn hồi triều lại không có bay thẳng đến ca diện thánh? Ngươi rõ ràng mưu đồ gây rối. Trần Kỳ quát to, tam quân tướng sĩ ở đâu? Ở từng tiếng hò hét từ 20-30 vạn trong quân đội bộc phát ra tới, có thể nói là khí thế rộng rãi, lực áp trời xanh, thanh âm kia như sấm bên tai, phảng phất làm đại địa đều bắt đầu chấn động. Tô Hồ nắm chặt nắm tay, mà lúc này Tô Toàn có vội vàng nói. Phụ thân, theo ta thấy, khẳng định là có gian định tiểu nhân đang theo chung chửi bới phụ thân, chúng ta hiện tại lập tức làm muội muội theo chân bọn họ đi tính. Bang, một cái tát không nghiêng không lệch dừng ở Tô Toàn có trên mặt, Tô Toàn có ngốc. Phụ thân, mặc kệ như thế nào, Đát Kỳ cũng là ngươi thân muội muội a, nàng không muốn đi chiều ca, ngươi cái này làm huynh trưởng không vì nàng biện giải cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn bán đứng muội muội, mưu cầu ta ký châu thành nhất thời bình an sao? Tô Hộ phẫn nộ quát. Phí trọng vưu hồn hạng người, đã sớm gián ngôn muốn thu hồi ta ký châu thành thổ địa này cử bất quá là bọn họ kế sách mà thôi. Nếu chúng ta lần này nhượng bộ, lần sau bọn họ còn sẽ mới dùng càng thêm ác độc kế sách mặc kệ xuất phát từ tự bảo vệ mình vẫn là trung nghĩa, đều không được đem Đát Kỳ dâng ra tới. Thân là đại thương trọng thần, hắn há có thể không biết thương trụ bên người tứ đại gian thần. Bốn người trung ác tới thích giết chóc thành tánh chỉ là một giới vũ phu tuy rằng tàn bạo nhưng không đến mức ra này độc kế. Tiếp theo là ân rách nát, người này là thương trụ vương dưới chướng người hầu cận đại tướng thủ đoạn độc ác vì đạt được mục đích thề không bỏ qua. Điểm chết người chính là phí trọng cùng vưu hồn, này vưu hồn là thương trụ vương bên cạnh lộng thần, cả ngày an bài xanh ca rượu thịt phụng dưỡng quân vương, ngôn vô thành tựu chỉ biết xu nịnh vuốt mông ngựa, đối với thu chịu bao lì xì gom tiền tương đương có một bộ trời sinh tính nhát gan sợ phiền phức quả thật một cái âm độc tiểu nhân. Còn nữa này phí trọng, người này cũng là thương trụ vương bế thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luôn là có rất nhiều ý tưởng, tư tưởng mới mẻ độc đáo, bày mưu tính kế sự nhất có một tay, nhưng mà ra đều là độc kế, cái gì tuyệt hậu kế, cái gì đồ thành sách nhiều là xuất từ này phí trọng đứng đầu, một người có thông minh đầu không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn có được thiên hạ số một số hai quân sư, lại dùng ở lạc lối phía trên. Bốn người này cùng Tô Hộ chờ mặt đã lâu, lúc này đây đáng sợ Tô Hộ không dâng ra nữ nhi tất nhiên sẽ bị khấu thượng một cái phản đồ mũ, đến lúc đó vứt bỏ chức quan là biến mất nhất khả năng chính là bị Chu chín tộc đoạn từ tuyệt tôn. Chẳng lẽ vì ký châu thành an nguy, sau đó đem chính mình nữ nhi dâng ra đi? Hắn nhắm lại hai mắt ngẩng đầu. Hiến chi có thể bảo hộ ký châu thành nhất thời, nhưng lại không thể che chở ký châu thành một đời, không hiến hơn 20 vạn người mênh mông cuồn cuộn mà đến ta ký châu thành này tường thành có không chống đỡ được. Tô hộ quá khó khăn, này liền như là tại hạ cờ, trước mắt này một bàn cờ ly tử cục đã kém một bước hiện tại lạc tử phương là tô hộ chỉ cần lấy lạc tử, hắn liền có thể nháy mắt phá hỏng chính mình, làm chính mình chết bất đắc kỳ tử, nhưng liền tính không lập tức chết bất đắc kỳ tử, dựa theo đối phương tính kế, đêm này một ván cờ kéo dài, nhưng tiếp theo chỉ sợ cũng chỉ là thong thả tử vong. Tiến thối đều là chết, mau chết cùng chậm chết. Từ từ, Tô Hồ bỗng nhiên cảm giác được ở cái này bàn cờ thượng có một bó quang, này một bó quang đúng là cái kia thiếu niên lang, hắn vì chính mình nữ nhi, nguyện ý trả giá tánh mạng. Nhưng hiện tại thiếu niên này lại ở nơi nào đâu? Tô Hồ nắm chặt nắm tay, hắn cắn răng một cái, lập tức nói. Nhị vị kỳ thật có một việc ta vẫn luôn không có cùng nhị vị công đạo. Tô huynh mời nói, nơi xa Trần Kỳ nheo lại đôi mắt nói. Tô Hộ cười nói, kỳ thật a, tiểu nữ sớm đã đính hôn người khác cho nên Tô người nào đó lúc này mới liên tiếp thoái thác. Cái gì, như thế đại sự, ngươi vì sao không nói sớm? Trần Kỳ kinh hãi, Tô Hộ lắc đầu nói, cũng không là lão phu không nói sớm, mà là không thể nói, lão phu vị này hiền tế a, chính là tiên môn đệ tử, lúc trước nữ nhi của ta bị trăm yêu quấn thân, nếu không phải nhà ta hiền tế, chỉ sợ nữ nhi đã chết non. Cho nên lão phu lúc này mới đem nữ nhi gả cho hắn, nếu là nữ nhi của ta có thể may mắn gả cho đại vương, tô người nào đó tự nhiên là vui sướng vạn phần, nhưng là nữ nhi hiện tại đã không phải hoàn bích chi thân, nếu là lại đem này đưa đi đại vương bên người, chỉ sợ có làm bẩn đại vương chi ngại, cho nên. Huynh đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Kỳ nhìn về phía Trịnh Luân. Này Tô lão nhân không ấn chúng ta kế hoạch thượng đi a, đại nhân công đạo, mặc kệ Tô Hộ là cự tuyệt vẫn là đáp ứng, chúng ta đều có thể đối ký châu thành phát động tiến công, nhưng hiện tại này Tô Hộ thế nhưng nói hắn nữ nhi đã gả chồng, chúng ta xuất binh không lý a, hừ, ta không tin này Tô Hộ thế nhưng bỏ được đem chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài, chỉ sợ là này Tô Hộ kế hoãn binh, nếu là có con rể, vậy mang ra tới lưu lưu, nếu là thật sự cũng liền thôi, nếu là giả. Chúng ta xuất binh không phải càng có lý do. Tội khi quân, có thể tiền trảm hậu tấu. Trịnh Luân lạnh giọng nói. Trần Kỳ nhếch lên ngón tay cái. Huynh đệ này nhất chiêu thật sự cao minh. Vì thế Trần Kỳ kêu la lên. Nguyên lai đã gả đi ra ngoài, có không thấy một chút Tô huynh vị này con rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ cũng thập phần tò mò thử hỏi là cỡ nào thiếu niên anh hùng mới có thể vào được Tô huynh pháp nhãn đâu. Tô Hộ chấn động, nắm chặt nắm tay thầm nghĩ không ổn, lúc này Yến Tiểu Bắc cũng không hề trong thành, nếu chính mình nói Yến Tiểu Bắc không hề, những người này nhưng sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ chính mình liền thật sự không có cách nào sao? Lúc này thành thượng dưới thành đã bắt đầu cho nhau đánh cờ, đây là tâm linh thượng đánh cờ, cũng là mưu trí thượng đánh cờ, chỉ cần bất luận cái gì một phương xảy ra vấn đề, chỉ sợ lập tức liền sẽ rơi vào hạ phong. Nếu ông hầm ông hừ thua này một trận, chỉ sợ trở về cũng chỉ có thể lãnh phạt. Mà Tô Hộ nếu là thua chỉ sợ cũng không đơn giản là bị gọt bỏ tước vị. Mặc kệ là kia một phương, giờ này khắc này bọn họ ai đều thua không nổi. Tô Hộ cắn răng nói, ta con rể đi thông môn, bất quá lập tức liền sẽ trở về. Nga, Tô huynh, chúng ta huynh đệ hai người cũng không phải là ngốc tử, ngươi nói lập tức liền sẽ trở về, này lập tức rốt cuộc là bao lâu? 3 cái canh giờ, 3 ngày, 3 tháng, vẫn là 3 năm, Trần Kỳ không chút khách khí phản bác. Đối mặt dưới thành kia sắc bén ánh mắt Tô Hộ 10 căn ngón tay đã khấu vào đầu tường gạch thạch vôi bên trong, hắn quyết định xa hoa đánh cuộc một phen, nói. 3 ngày, cách chương.